cả người như hàm chứa lấy một cổ bá khí mãnh liệt. Độc Cô Bại Thiên vẫn còn chưa nói gì thì Trương Bình cùng Lão Thích đã chạy lại. Lão Thích cười hì hì nói Lão Phiến Tử khí thế của ông thật ghê gớm. Không cẩn thận đơn giản giống y như là một con chó già đang động đực vậy bù. Lão Phiến Tử đối xử y hệt như Độc Cô Bại Thiên đối xử với hắn. Cả một nắm đấm đánh thẳng vào đầu khiến cho hắn ôm đầu ngồi xuống. Đôi mắt như đang rất bị oan ức vậy. Trương Bình nét mặt tràn đầy hy vọng nhìn Lão Phiến Tử nói Lão Phiến Tử ông. Ông có thật là cao thủ trong truyền thuyết không vậy? Lão Phiến Tử nghe thấy những lời này. Người đang tràn đầy tức giận tức thì trở thành bộ dạng một lão đầu hoạt bát cao. Cao cái đầu ngươi chứ rồi đưa tay đánh vào đầu hắn một quyền. Độc Cô Bại Thiên vừa cười hì hì vừa tiến lại nói lão nhân gia thần công vô địch. Quả nhiên gừng càng già thì càng cay mà hừm lão nhân gia đừng có giận dữ nữa. Lão hãy nhìn xem tư đồ huynh đệ đang thay lão chút giận rồi kìa đến khi bọn họ quay đầu nhìn thì trận chiến lúc này cũng đã kết thúc lão nhân gia mau mạc. Lại đồ vào đi tư đồ Hạo Nguyệt đưa cho lão Phiến Tử những đồ lão đã cởi trên đài nhóm của Độc Cô Bại Thiên thuận lợi tiến qua vòng thứ nhất. Lúc này thằng Nam cũng bước lại hỏi Độc Cô Bại Thiên. Bảy người các ngươi có vượt qua được đệ nhất quan không thế? An tâm, dù không có thành viên thứ 8 nhưng ngươi thì bọn ta cũng sẽ tiến được vào trong thôi hừm. Ta đã vì bọn ngươi mà đi quan sát dịch tình. Đúng là không biết được lòng tốt của người ta mà cả đám theo chân thằng Nam tới một lôi đài khác. Quần hùng dưới đài lúc này đang rất kích động kêu gào ầm ĩ tốt quá hay lợi hại một nam tử trẻ tuổi lúc này đang đấu với một đại hán cao to. Nam tử đó chính là người đã chủ trương tranh đoạt tinh nguyên thạch bằng cách tỷ võ vương Tây Phong. Trong tay hắn lúc này đang cầm một thanh bảo kiếm, trên thân kiếm quang mang lưu động và liên tục phát ra âm thanh. Tư đồ Ngạo Nguyệt thất kinh nói khiếu thiên kiếm pháp. Đây chẳng phải là khiếu thiên kiếm pháp danh chấn đại lục sao? Tên vương Tây Phong này nhất định là người của vương gia. Một võ lâm thế gia tại Tân Minh đế quốc rồi tư đồ Mẫn Nguyệt lấy làm hiếu kỳ hỏi đây có phải là khiếu thiên kiếm pháp mà theo truyền thuyết nói khi luyện đến cảnh giới tối cao có thể phát ra 9 đạo thần lôi không? Thắng Nam nói không sai, kể như các ngươi cũng có chút kiến thức cả đám ai nấy đều cười khổ. Lúc này Độc Cô Bại Thiên chợt thấy động tâm lẩm bẩm khiếu thiên quyết. Vừa nói xong thì hắn chợt thấy kinh hãi không hiểu mình tại sao lại nói đến ba chữ đó lại bị chìm vào trạng thái trầm tư như vậy. Lão Phiến Tử chợt biến sắc hồi lâu mới lên tiếng có kiến thức lắm. Khiếu thiên kiếm pháp chính là tàn phá tâm pháp của khiếu thiên quyết trong truyền thuyết thắng nam tức thì tạm dẹp sự hứng thú của mình nắm lấy tay lão. Phiến Tử hỏi dồn mau nói xem khiếu thiên quyết là cái gì thế? Lão Thích thấy vậy liền cất giọng châm chọc nếu có một tuyệt sắc mỹ nữ không cẩn thận nắm lấy tay của ta thì không cẩn thận ngươi chết đi vừa nói thắng nam vừa đưa chân đá lão Thích bay đi à. Trên không trung truyền lại tiếng kêu thảm thiết lão Phiến Tử cười cười ta cũng chỉ biết chút ít thôi. Khiếu thiên quyết trong truyền thuyết là thần công thời thượng cổ. Khi phát công thì sấm động cửu thiên khiến cho quỷ thần đều phải tránh xa vậy mà kêu biết một chút à thắng nam cười cười rồi cua bàn tay nhỏ nhắn. Trước mặt Độc Cô Bại Thiên hét cái tên đầu to này mau hồi hồn lại đi. Hừm, chắc chắn là đang nghĩ bậy bạ gì đây mà. Đồ vô sỉ Độc Cô Bại Thiên chỉ cười khổ. Tiểu nha đầu này chỉ biết đi chọc giận người khác, ăn nói hàm hồ, mang phiền phức tới cho mọi người thôi. Cả đám kéo qua một lôi đài khác, trên đài một thiếu nữ che mặt đang dễ dàng đánh địch thủ của mình rơi xuống đài. Bàn tay trắng như ngọc của thiếu nữ lúc này đang tỏa ra những hào quang ảm đạm khiến cho đôi bàn tay đó càng đẹp tới mức làm người khác si mê. Ngọc thủ khi chạm vào bảo kiếm của đối phương thì phát ra một âm thanh rắc Độc Cô Bại Thiên nhìn thấy thất sắc lẩm bẩm nói thật đáng sợ. Công lực như vậy ít nhất cũng đạt tới cảnh giới thứ vương cấp. Thậm chí tiếp cận tới vương cấp rồi những người khác ai nấy cũng đều động dung thắng nam nói sợ cái gì. Ngươi thì biết cái gì chứ? Nhóm này cả đội chỉ có mỗi một mình cô ta thôi Độc Cô Bại Thiên cười đúng rồi. Người ta một cô gái một mình tự lập một tổ, đâu có giống như một ai đó nháo nhào chạy đi tìm đội khác để làm người thứ 8 cơ chứ, cái gì mà người thứ 8 chứ? Ăn nói sao mà khó nghe quá? Hừm, Thắng Nam vừa nghe thấy liền cãi lại tiếp, đó tới phiên nhóm Độc Cô Bại Thiên. Lần này thì do Đào Khí Nữ Thượng Đài, một thân công phu của nàng ta quả không tầm thường, trấn áp thành viên đối phương Đường Hoàng thắng lợi tiến vào vòng sau khiến cho cả đám phải dùng cặp mắt khác nhìn nàng ta. Đến cuối bữa trưa thì nhóm của Độc Cô Bại Thiên cũng tiến vào 50 đội mạnh nhất. Do quần hùng mải coi nên chưa ăn uống gì, vì vậy cuộc tỉ thí phải tạm thời kết thúc, đại hội chiến thiên tinh nguyên kéo dài thêm một ngày nữa. Cách chương.